Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 96, quà gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Tạp Tiểu Tu nói Tạp Bao Tử sao không hiểu, nhưng mà nếu không có những đan dược cao cấp như vậy phụ trợ với thiên phú thấp kém như hắn sao có thể thành tài được. Cổ Viêm trông thấy bộ mặt buồn bã khẽ mỉm cười vỗ vai động viên hắn nói. Bất quá sau này ngươi chăm chỉ làm việc ta sẽ bán cho ngươi giá rẻ. Đừng có lo nghĩ nhiều quá. Tạp Bao Tử nghe vậy cũng chỉ biết gượng cười đáp lại, dù sao Cổ Viêm cũng chỉ có ý tốt muốn hắn có thể tự thân trưởng thành, sao hắn có thể trách lão đại của mình được. Phiên đấu giá tiếp tục diễn ra. Hàng chục vật phẩm quý được phô bày, đông đảo chúng nhân thi nhau đấu giá sở hữu cho mình những bảo vật ưng ý. Bảo vật tiếp theo phô bày ra chính là linh thai cấp yêu linh hoàng kim ngạc ngư, là hậu nhân của thánh chiến kim ngạc cấp bậc yêu thánh. Sở hữu linh thai này chỉ cần về sau tu luyện có thể khiến võ hồn đạt đến cấp bậc yêu thánh. Giá khởi điểm 1 vạn trung phẩm linh thạch. 1 vạn trung phẩm linh thạch tương đương với 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này cũng quá đắt. Chúng nhân phía dưới tỏ ý bất mãn, không hài lòng chê trách. An Nhã, ngươi đây chính là ăn cướp đấy sao? Cho dù là hậu nhân yêu thánh, không nghĩ thử xem có mấy ai có đủ sức tu luyện đến cấp bậc võ thánh mà sử dụng. Miêu gia chủ vuốt râu khẽ lườm lạnh lùng nói. Hì hì, quả thực giá này quá đắt, nhưng dù sao cũng là hậu nhân yêu thánh không tầm thường, ta không thể ra giá thấp hơn được. An Nhã cười cười đáp. Đại ca, đệ cũng sắp đạt đến khai linh cảnh, liệu huynh có thể giúp đệ thu mua nó được không? Sau này nhất định đệ sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ cho huynh. Tạp Tiểu Tu ánh mắt long lanh làm nũng nói. Nhưng cái giá 100 vạn cũng quá đắt, cho dù là ta hay toàn bộ dân trong thôn gom góp cũng không đủ, lấy gì để giúp đệ. Đợi về sau có thời gian ta sẽ tìm cho đệ linh thai phù hợp hơn. Cổ Viêm xoa đầu nhìn hắn an ủi nói. Tiểu Tu, ngươi lớn rồi phải ra dáng một nam nhân, đừng có tùy ý đòi hỏi lung tung. Còn để ta thấy nữa nhất định sẽ về tét sưng mông ngươi. Tạp Cương cau mày khẽ quát. Nghe thấy hai người họ nói vậy, Tiểu Tu bộ mặt buồn bã gật đầu đáp lại. Cổ Viêm nói không sai, cái giá này cũng quá đắt, sao hắn có thể mơ tưởng đến được chứ. Ta trả 101 vạn hạ phẩm linh thạch. Linh thai này bán cho ta. Đột nhiên phía ngoài cửa một thiếu nữ cưỡi độc giác mã lao thẳng về phía trong Thiên Mộng lâu hét giá. Thiếu nữ mới tới thân mặc y phục màu vàng lộng lẫy, khí chất có phần ngạo nghễ của đấng nam nhi khiến mọi người không khỏi tò mò tập trung ánh mắt. Về phía nàng, không ngờ lại là Thẩm Ngọc Kỳ, tiểu thư của phủ thành chủ. Cung nghênh, cung nghênh, An Nhã mỉm cười nồng nhiệt tiếp đón. Quảng cáo, nữ nhân mới tới là con gái rượu của thành chủ Thẩm Phương Chính của Vân Mộng Thành, được xem là một con mãnh hổ thực thụ có thể nghiền ép được cả 3 gia tộc kia. Tạp Cương thấp giọng giải thích nói, Ngọc Kỳ muội không ngờ chỉ là buổi đấu giá bình thường mà có thể đê mỹ nhân như muội để ý. Ha ha, Lãnh Khuyết kia thấy nàng liền phi thân xuống bên dưới mỉm cười chào hỏi nói. Hừ, đừng có dùng cái bản mặt háo sắc đó nhìn ta, ta với ngươi đâu thân thiết đến vậy, ánh mắt không mấy thiện cảm. Ngọc Kỳ nữ tử cau mày đáp lại, hì hì. Xem muội kia, dù sao chúng ta là thanh mai trúc mã, sao có thể nói không quen biết. Lãnh Khuyết cười gượng đáp, An Nhã, linh thai này đệ đệ ta rất cần, mau đem nó giao cho ta. Ngọc Kỳ nữ tử tay cầm sẵn giới chỉ chứa 100 vạn linh thạch bên trong đưa lên phía trước gấp gáp nói. Xin lỗi Ngọc Kỳ tiểu thư, linh thai này hiện có giá 100 vạn trung phẩm linh thạch, chúng ta không thể bán được. An Nhã mở miệng đáp lại. Rõ ràng ta nghe 100 vạn hạ phẩm, tại sao lại biến thành 100 vạn trung phẩm linh thạch, ngươi cố tình muốn làm khó ta đúng không? Ngọc Kỳ cau mày giận dữ quát lớn. Thành thực mà nói, linh thai này chỉ có giá từ 50 vạn linh thạch hạ phẩm đổ xuống, vì một số lý do đặc biệt ta cố tình tăng giá, hy vọng tiểu thư và các vị ở đây đừng có cố chấp mua nó, để chúng ta có thể làm theo quy tắc của vật phẩm đấu giá này lại. An Nhã cất giọng giải thích. Ra là vậy, ta muốn hỏi rốt cuộc vì lý do gì ngươi phải làm cái chuyện không đem lại lợi ích gì cho ngươi? Ngọc Kỳ mở miệng thẳng thắn hỏi. An Nhã, rốt cuộc có chuyện gì khó xử cứ nói thẳng ra. chỉ cần là một lý do chính đáng, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào vật phẩm này nữa. Lãnh gia chủ cất giọng khẽ hỏi. Lời lãnh gia chủ cũng chính là lời hai vị gia chủ còn lại. Bọn họ cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của lão. Theo quy tắc đấu giá của Thiên Mộng Lâu, nếu vật phẩm không ai đấu giá mua được sẽ được thu lại và có quyền trao tặng nó cho bất kỳ ai, và đây cũng là lý do ta muốn tặng món quà này cho vị thiếu hiệp áo đen trên lầu hai kia. An Nhã chỉ tay về phía Cổ Viêm cười nói. Quảng cáo, hư tiểu tử đó sao? Trông bộ dạng này cùng lắm mới chỉ là võ linh cảnh, dựa vào đâu lại có cái đặc quyền đó. Ngọc Kỳ ánh mắt coi thường nhìn hắn nói. Về chuyện này tiểu thư không cần phải biết. Chỉ cần biết rằng nếu đắc tội với thiếu hiệp này, thẩm gia của tiểu thư sợ rằng một ngày yên ổn cũng không có đâu. An Nhã cất giọng cảnh cáo đáp lại. Khốn khiếp, ta muốn xem thử. Tên tiểu tử này có được bao nhiêu bản lãnh mà có thể uy hiếp phủ thành chủ ta. Ngọc Kỳ không cam tâm hung dữ đạp chân lên lưng ngựa, rút kiếm lao tới tấn công mặc cho những lời cảnh báo của An Nhã. Cổ Viêm ca, nữ nhân này hung dữ quá. Làm sao đây? Tiểu tư vẻ mặt hốt hoảng nói. Cút! Trừng mắt quát lạnh một tiếng, mang theo cỗ sát khí khủng bố giáng xuống, thổi bay Ngọc Kỳ kia ra khỏi cửa lâu các trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người. Khụ khụ, thứ sức mạnh này rốt cuộc là gì? Quá đáng sợ. Ngọc Kỳ miệng nôn ra một ngụm máu tươi, mặt biến sắc thầm nói. Lãnh Khuyết trông thấy vậy vội chạy đến đỡ nàng dây. Khuôn mặt cũng trở nên khó coi, nhìn về phía thiếu niên áo đen kia mà dè chừng hắn. Khí tức này, võ hoàng cảnh. Miêu gia chủ sắc mặt đại biến, giật mình hét lớn. Nghe thấy lão giả này nói vậy, không chỉ hai vị gia chủ đều cảm thấy kinh ngạc, mọi ánh mắt chúng nhân một lần nữa đều dồn về phía thiếu niên áo đen. Lạ lẫm mà từ đầu đến cuối buổi đấu giá không hề để ý sự tồn tại của hắn. Vị thiếu niên này tên Vô Tâm, thuộc Bắc Minh Thần Tông, hôm nay Thiên Mộng các chúng ta may mắn được tiếp đón. Linh thai này chính là phần quà đặc biệt muốn tặng riêng cho ngài ấy. An Nhã không một chút giấu giếm thành thực trả lời. Hóa ra vị thiếu hiệp Vô Tâm lại là người của Bắc Minh Thần Tông cao quý, bảo sao An Nhã kia hôm nay lời nói không chút kiêng nể lại dám ngang nhiên đối đầu với phủ thành chủ. Là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Thất lễ thất lễ. Lãnh Thiên Long gia chủ mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hân hạnh được làm quen với Vô Tâm thiếu hiệp. Hai vị gia chủ đồng thanh cất giọng chào hỏi nói. An Nhã, ngươi làm vậy có ý gì? Nghĩ sao ta lại đi cần loại linh thai như vậy chứ? Quảng cáo. Cổ Viêm cau mày khẽ trách mắng. Có thể ngài không cần, nhưng tiểu đệ đệ đi cùng ngài thì sao, cũng chuẩn bị bước vào khai linh, sao có thể không cần? An Nhã liếc nhìn về phía tiểu tu cười nói. Nữ nhân này thật giảo hoạt, lại có thể dùng chiêu này để kết thân với mình. Tốt nhất nên giữ khoảng cách với cô ta thì tốt hơn. Cổ Viêm nhíu mày thầm nghĩ. Lão đại là vị tỷ tỷ đó cố tình tặng riêng cho ta. Có phải ta nên nhận nói không? Tiểu tu vẻ mặt mừng rỡ cười nói. Linh thai cấp yêu linh, ngươi không nghĩ nó quá mạnh đối với một đứa trẻ mới có 9-10 tuổi như nó sao? Cổ Viêm cau mày hỏi tiếp. Đương nhiên ta biết, nhưng ngài đừng quên hầu hết lớp trẻ bây giờ ai cũng có linh thai cấp yêu linh, chỉ cần một số thủ thuật đặc biệt tác động lên nó là có thể dễ dàng hấp thụ được. An Nhã mở miệng cười đáp lại. Lão đại, tiểu tu nhìn hắn tỏ ra nũng nịu dục nói. Nếu như ngươi đã có lòng như vậy ta cũng không thể cứ mãi từ chối. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu linh thai này mà phát hiện có điều gì đó không ổn, ta sẽ lập tức lấy mạng tất cả người trong Thiên Mộng Lâu này để bồi táng. Cổ Viêm phất tay hút linh thai về phía mình, mở miệng cảnh cáo nói. Vô Tâm thiếu hiệp, xin hãy yên tâm, chất lượng chúng ta có thể đảm bảo. Chỉ cần tiểu đệ đệ kia vừa bước vào khai linh cảnh, có thể đem nó cùng linh thai đến đây, người của Thiên Mộng Lâu sẽ giúp đỡ nó thức tỉnh được võ hồn, không những vậy sẽ chu cấp tài nguyên để nó bước vào võ sư cảnh giới. An Nhã mở miệng thẳng thắn nói. Tiểu tu, nếu đệ đã yêu thích linh thai này đến vậy, tạm thời ta sẽ giữ cho đệ, đợi đến khi bước vào khai linh cảnh sẽ giúp đệ thức tỉnh võ hồn. Cổ Viêm đại ca, cảm ơn huynh. Đệ xin hứa sau này nhất sẽ chăm chỉ luyện tập hơn nữa để có thể trở thành một đại anh hùng chân chính. Tiểu tu híp mắt sung sướng cười nói. Vậy đại anh hùng của chúng ta còn nhớ trước đây ta từng nói với đệ không? Đương nhiên là nhớ, làm đại anh hùng có sức mạnh bảo vệ chính mình trước, sau đó mới bảo vệ những người mình yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Nghe được những lời này của tiểu tu, không chỉ Cổ Viêm, kể cả Tạp Cương và Tạp Bao Tử cũng cảm thấy vui lây. Xem ra tương lai không xa sẽ có thêm một vị đại anh hùng nữa xuất hiện. Rất có thể thành tựu sẽ vượt qua Vân Dương Võ Thần năm đó, cách Trương.